Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1639. Chương 1639. Toàn diệt. Hai cái vượt qua thiên sơn vạn thủy, chỉ muốn giết Lâm Thành Phi cho thống khoái, hai tên biến thái sát thủ. Cứ như vậy chết, chết vô thanh vô tức, vô cùng biệt khuất. Bọn họ thậm chí cũng không kịp cùng Lâm Thành Phi vượt qua một chiêu như vậy. Cứ như vậy chết, bọn họ ngã trên mặt đất, hai mắt vẫn trừng rất lớn, tựa hồ muốn nói, không cam tâm a, lão tử thật không cam lòng a. Lâm Thành Phi cái này hỗn đản, làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay giết chúng ta? Lâm Thành Phi vung tay lên, một cỗ nhàn nhạt hỏa diễm xuất hiện ở trên đầu ngón tay. Hắn cong ngón búng ra, điểm ấy tự diễm thì chậm rãi hướng Pele cùng Hưu trên thi thể bay đi. Oanh, cái này hai người trên thân trong lúc đó thì khí ầm ầm liệt hỏa. 30 giây sau đó, biến thành hai đống tro cốt, bị gió thổi qua, bốn phía phiêu tán, dương dương tán tán, rơi vào bốn phía trong cỏ hoang. Lâm Thành Phi làm như thế, chủ yếu là sợ bọn họ có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể một lần nữa sống tới. Những thứ này người nước Mỹ còn có người Hàn Quốc, thực sự quỷ dị rất, không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, thân thể biến đổi thất thường, không thể lấy người bình thường tình huống, đang tự hỏi bọn họ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thành Phi mới quay đầu nhìn Lục Tinh không liếc một chút. Phân phó nói, giữ lấy mạng hắn. Phanh, Lục Tinh không một trường vỗ tại Mạch Ảnh Chi trên ngực. Mạch Ảnh Chi phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều uể oải ngồi dưới đất. Đúng, chủ nhân, Lục Tinh không lúc này mới có thời gian trả lời một câu. Nhìn đến Lâm Thành Phi như thế hời hợt thì giết hai cái người, Lục Tinh không cũng là trong lòng run sợ. Cái kia hai tên gia hỏa, xem xét thì là cao thủ bên trong cao thủ, 10 phần không dễ dàng đối phó. Thế nhưng là, tại Lâm Thành Phi trong tay, nhưng thật giống như đợi làm thịt cừu non một dạng, nửa điểm phản kháng năng lực không có. Dạng này Lâm Thành Phi, vẫn là cảnh giới rơi xuống về sau thực lực, nếu như là đỉnh phong thời kỳ đâu, lại nên cường hãn đến mức nào? Hắn cũng không biết Lâm Thành Phi tay cầm sát thần cung. Không phải vậy nói, chỉ sợ cũng không hội kinh ngạc như thế. Sát thần cung, giết cùng cảnh giới người cũng không có vấn đề gì. Huống chi, chỉ là hai cái thân thể biến dị ra hỏa. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía cái kia 10 cái tráng hán, nhàn nhạt hỏi, nện nghi tâm viên thời điểm, thì là các ngươi 10 cái động thủ đi. 10 người không có trả lời, chỉ là hung dữ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cũng dám giết Hưu, một tên tráng hán nghiến răng nghiến lợi, oán độc nói ra, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định muốn giết ngươi, nhất định muốn giết ngươi. Hưu chết, ngươi chờ, cả nhà ngươi đều muốn vì nàng chôn cùng. Lâm Thành Phi, ngươi đem sẽ trở thành toàn bộ Hoa Hạ thiên cổ tội nhân. Lâm Thành Phi lười nhác nghe bọn hắn nói nhảm, hoa nóng nảy, hắn lại đưa tay, 10 người này lập tức tất cả đều quỳ trên mặt đất. Thì chút thực lực ấy, cũng muốn tới giết ta? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cái gì ngu ngốc tổ chức, hắn cũng không muốn cùng 10 người này nói thêm cái gì. Huy trưởng như đao, trùng điệp hướng phía dưới rơi xuống, nhất thời, 10 cái đầu người, cuồn cuộn mà rơi, máu tươi càng là một chút phun ra cao hơn 1 mét. Nhất trưởng giết 10 người, chỉ cần là địch nhân, đều đáng chết, đây là Lâm Thành Phi lời răn. Huống chi, đối phương vẫn là trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết địch nhân. Lâm Thành Phi càng thêm không cần đến khách khí. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thành Phi mới có thời gian từng bước một đi vào Mạch Ảnh Chi trước mặt. Mạch Ảnh Chi chán nản ngồi dưới đất, cúi đầu, một câu cũng không chịu nói. Đi thôi, Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi, đã sự tình đã bại lộ, muốn chém giết muốn róc thịt, đều tùy ngươi, Mạnh Ảnh Chi nói ra, chỉ là, phụ thân ta hoàn toàn là chuyện này vật hy sinh, ngươi, có thể hay không mau cứu hắn, ta cứu không, Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, Huyền Vân đồ vật, ta chỉ cầm một kiện, vật kia là dùng tới giết người, mà không phải dùng tới cứu người. Mạnh Ảnh Chi sắc mặt như tro tàn, trong nháy mắt, lại có nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn cất tiếng đau buồn hô, cha, ngươi, ngươi chết thật không đáng a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nhân quả tuần hoàn, vạn sự đều có báo ứng. Lúc trước các ngươi đã lựa chọn loại phương thức này, nên sớm làm tốt nghênh đón loại phương thức này mang đến ác quả chuẩn bị. Mạnh Ảnh Chi chỉ lo khóc, giống, không đáp, mà giờ này khắc này, Mạnh Ảnh Chi trong đội xe người khác, đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ tuy nhiên cách nơi này xa xôi, nhưng là, bên này tình huống, nhưng vẫn là một chút không kém, tất cả đều rơi vào trong mắt bọn họ. Lâm Thần Y giết người, hơn nữa còn giết nhiều người như vậy. Hiện tại thì liền lão bản đều nhanh muốn bị hắn cho giết. Nhìn đến đây thì tính toán trong lòng bọn họ có lại nhiều hoảng sợ. Cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi xa. Ao ao ao, bọn họ một mạch xông lên, trong tay cầm kiểu mới nhất súng lục, họng súng nhắm ngay Lâm Thành Phi, la lớn, không được nhúc nhích, thả lão bản của chúng ta. Không phải vậy chúng ta nổ súng. Lâm Thần Y, nơi này chính là kinh thành, lão bản của chúng ta tại hoàng thất bên kia là địa vị gì? Ngươi rất rõ ràng, ngươi thật chẳng lẽ muốn làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình? Ta nhìn ngươi đến lúc đó tại sao cùng hoàng thất bàn giao? Im miệng, một đám bọn bảo tiêu càng nói càng hăng say, hy vọng Lâm Thành Phi có thể bị hù dọa, dừng cương trước bờ vực, thả bọn họ lão bản. Thế nhưng là, nói, lại đột nhiên có hét lớn một tiếng đem bọn hắn cắt đứt. Thanh âm này vẫn là bọn hắn lão bản phát ra tới. Lão bản, chúng ta phải cứu ngài a. Đúng vậy, a lão bản, ngài yên tâm, coi như liều cái mạng này, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ ngài an toàn. Đến lúc này, y nguyên có người chưa quên vuốt mông ngựa, ta để cho các ngươi im miệng. Mạnh Ảnh Chi quát nói, một đám bảo tiêu thật không nói lời nào, bọn họ không biết Mạnh Ảnh Chi vì cái gì đối bọn hắn hung ác như thế. Đã thấy Mạnh Ảnh Chi ngẩng đầu, đối với Lâm Thành Phi nói ra, Lâm Thần Y, đây hết thảy, đều là ta hai cha con chủ ý, ngài có thù có oán niệm nói, đối hai cha con chúng ta phát tiết ra ngoài liền tốt. Những người hộ vệ này cái gì cũng không biết, hy vọng ngài có thể tha bọn họ một lần. Nếu như bọn họ thật vô tội, ta đương nhiên sẽ không làm khó bọn hắn. Lâm Thành Phi gật đầu nói, có điều, ngươi bây giờ có hay không có thể nói cho ta biết. Nước Mỹ bên kia, đến tột cùng là ai muốn đối phó ta? Mạnh Ảnh Chi khổ sở nói, ngươi thật không biết, đương nhiên không biết. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta giống như cùng nước Mỹ bên kia, không có ân oán gì a. Mạnh Ảnh Chi lắc đầu nói, Lâm Thần Y, ta không thể nói cho ngươi. Không phải vậy nói, không chỉ là ta cùng phụ thân ta, chúng ta tại nước Mỹ người nhà đều phải chết. Cho nên, sau lưng tổ chức đến tột cùng là ai, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi đoán, đoán đại gia ngươi. Lâm Thành Phi rất muốn mắng một câu như vậy thô tục, nhưng hắn cũng không có hoài nghi Mạnh Ảnh Chi lời nói bên trong thật giả. Hiện tại hắn cùng Mạnh Doanh Trùng đã là trên thớt thịt cá. Thành thật khai báo nói, còn có thể mạng sống, bây giờ lại cứng như vậy khí, cái gì cũng không chịu nói. Cái kia nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là hắn đem nước Mỹ cái kia người nhà họ biên tánh mạng, nhìn so với chính mình còn trọng yếu hơn. Mà nước Mỹ, thực sự có người có thể tùy thời tùy khắc giết hắn người nhà.